Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 428, Orochimaru Nguyện Vọng. Yoru-kun, ta thay ngươi đem Kazekage đệ tứ xử lý. Chấm ngoặc kép, Orochimaru lưỡi tại trên môi chuyển vòng. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Yoru. Ngươi tính toán báo đáp thế nào ta? Quỳ sát tại Rasa bên cạnh Temari lập tức ngẩng đầu lên. Trong mắt hận ý bao phủ. Nhưng Yoru cùng Orochimaru đều coi thường nàng. Đây cũng không phải là ta tính toán làm sự tình. Ngược lại vẫn là cái phiền toái lớn. Ta không tin Orochimaru lão sư nhìn không ra. Konoha bây giờ căn bản không thích hợp phát động chiến tranh. Nhưng nếu như Kazekage đệ tứ chết rồi. Vậy cái này một trận không đánh cũng đến đánh. Yoru buông tay nói, không giống phía trước đệ tứ Mizuki, đó là làng sương mù nhân thần cộng phẫn, mà lại là lấy Terumi mây mang về ngoại viện thân phận. Miễn cưỡng xem như là nội bộ khởi nghĩa, giết cũng liền giết, nhưng nếu như là Hokage quang minh chính đại tập sát Kazekage, như vậy làng cát không giống khai chiến cũng phải mở, nếu không làng ninja lớn mặt đều không có địa phương thả. Orochimaru âm trầm cười lên. Vậy liền để Kazekage đệ tứ còn sống không phải tốt. Yoru mặt không thay đổi khoanh tay cánh tay. Orochimaru lão sư liền nói rõ a. Tính toán làm cái gì? Ta muốn cùng Yoru-kun làm cái giao dịch. Orochimaru ngay thẳng nói. Là cái gì? Yoru để tay xuống. Trong lòng có dự cảm. Orochimaru lại cuốn cuốn lưỡi dài. Ta muốn trả thù lão sư của ta. Không biết đệ tứ có cho hay không cơ hội. Ngươi muốn giết đệ tam. Yoru nhìn hướng hắn. Bởi vì lúc trước bức bách ngươi rời khỏi Konoha. Ta nhớ không lầm. Tựa hồ là ta nguyên nhân a. Cừu hận hình như không thành lập đây. Chấm ngoặc kép. Orochimaru lông mày nhỏ nhắn nhăn lại. Yoru-kun không cần phải để ý đến ta là cái gì động cơ. Ít nhất ta bây giờ muốn làm thành chuyện này. Cho nên ngươi có kế hoạch gì? Yoru thản nhiên nói, đệ tam một mực ở tại trong thôn. Nhiều năm như vậy Konoha kết giới cũng không có bao lớn điều chỉnh. Tin tưởng ngăn không được ngươi. Làm sao không trực tiếp đi ám sát? Orochimaru trầm mặc xuống, nói, ta muốn tại ngoài sáng bên trên chiến thắng hắn. Đồng thời tiễn hắn đi chết. Cho nên chế định Konoha hủy diệt kế hoạch. Konoha sụp đổ kế hoạch. Yoru giật giật khóe miệng. Hiện tại Konoha thật còn có thể bị ngươi tiêu hủy. Không thể. Orochimaru không chút do dự lắc đầu. Kế hoạch của ta theo không kịp Konoha phát triển tốc độ. Ngươi đúng là thích hợp nhất Hokage nhân tuyển. So lão đầu tử mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên ngươi mới định tìm ta kết hợp. Vậy liền để ta đoán một chút kế hoạch của ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Yoru nghiêng đầu nhìn hắn. Ha ha cười dáng dấp chẳng biết tại sao để Orochimaru có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Người có thể đoán được. Hắn nheo lại dựng thẳng đồng tử. Đầu tiên, người tính toán đóng giả thành Kazekage đệ tứ trở về làng cát. Sau đó lợi dụng bọn hắn lực lượng đúng hay không? Yoru chỉ Rasa thi thể. Orochimaru mặt không hề cảm xúc. Tiếp tục, về sau. Người tính toán tại thích hợp thời điểm kết hợp mặt khác ba đại làng ninja đối Konoha phát động tiến công, đồng thời dựa vào ngươi đối Konoha kết giới đúng giải, để một nhóm làng cát ninja trực tiếp chui vào Konoha. Yoru lại nói, Orochimaru nhíu mày, sau đó thì sao? Sau đó ngươi sẽ nói cho ta tất cả kế hoạch, để ta đem thôn chủ chiến lực điều ra thôn đi cùng mặt khác ba đại làng ninja rằng co. Chế tạo một cái chỉ có đệ tam mới năng lực xoay chuyển tình thế cục diện. Sau đó cùng đệ tam quyết đấu. Để đệ tam tại bảo vệ trong thôn chết đi. Yoru nói. Orochimaru giữ im lặng. Ở trong đó mấu chốt chính là ta có hay không phối hợp ngươi. Dù sao bây giờ ninja làng lá số lượng đầy đủ. Kage cấp chiến lực không ít. Chỉ là Minato, Sakumo bọn họ tại. Đều không có đệ tam cơ hội biểu hiện. Yoru bình thản nói, Orochimaru thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi làm sao sẽ hoàn toàn nhìn thấu ta, chấm ngoặc kép, bởi vì ta biết ngươi căn bản không phải muốn tìm đệ tam báo thù. Yoru nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn khóe môi cong lên. Hai tay ôm ngực, ngươi chỉ là muốn cho đệ tam một cái không sai kết thúc. Orochimaru dùng một đôi cực độ quỷ dị. Ánh mắt nhìn hắn, thật lâu không nói. Yoru chờ một hồi lâu, mới nghe được hắn chậm rãi nói. Ngươi nói, không sai, cho nên, thành giao sao? Orochimaru nhìn chằm chằm hắn nói. Yoru lại không quan trọng lắc đầu. Ta không nhìn ra đối ta có chỗ tốt gì. Orochimaru âm u tê cười. Người thông minh ở giữa không cần che che lấp lấp đi. Nhìn xu thế tứ đại làng ninja kết hợp đối Konoha khai chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Konoha bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép, mà ta thay thế Kazekage đệ tứ khoảng thời gian này. Liền sẽ chủ đạo lần này chiến tranh lúc bộc phát cơ hội. Cũng liền tương đương tại ngươi khống chế xuống. Chẳng phải lần thứ hai kéo dài thêm. Hắn dùng âm u ánh mắt nhìn xem Yoru. Ta tin tưởng ngươi không phải lão đầu tử như vậy loại người cổ hủ. Chắc chắn sẽ không cự tuyệt thủ đoạn như vậy. Đúng hay không? Yoru xoa cằm. Sau đó hơi lui một bước. Cười nói. Vậy liền chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Hắn chỉ bên cạnh không nói một lời Temari. Tiểu nha đầu này nghe đến tất cả. Bạch, Temari không chút do dự. Tại cha nàng trên mặt lưu lại một tấm Kibaku Fuda xử lý thi thể. Sau đó cực tốc lui lại. Nhìn nàng cái này thuần thục ninja thủ pháp liền biết. Tuổi thơ của nàng trôi qua tuyệt đối không tính nhẹ nhõm. Chắc hẳn Rasa là xem nàng như công cụ nuôi dưỡng đi. Yoru cùng Orochimaru nhìn xem bóng lưng của nàng. Ai cũng không nhúc nhích. Ta muốn, Orochimaru liếm liếm môi, Yoru-kun khả năng đối dạng này tiểu nha đầu không hứng thú. Không bằng ta mang về làm thí nghiệm. Không, chấm ngoặc kép, Yoru quay người đối với Temari chạy đi phương hướng. Dưới chân khẽ động, đuổi theo, ta cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép, Orochimaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, nói không rõ là cái gì ngữ khí. Vẫn là đối với nữ nhân như thế si mê. Lên tới su nết xuống đến mấy tuổi tiểu nữ hài. Sống lạnh không kỵ. Chấm ngoặc kép. Kabuto cùng Kimimaro nghe đến hắn tự nói âm thanh. Nháy mắt sâu hơn đối vị này cực kỳ nổi tiếng Hokage đệ tứ nhận biết. Bành. Orochimaru biến thân thành Kazekage đệ tứ dáng dấp. Sau đó Kimimaro biến thành Temari. Kabuto thì biến thành một cái thường thường không có gì lạ làng cát ninja. Ba người đem chiến trường xử lý sạch sẽ. Về sau liền ngụy trang thành Kazekage một đoàn người. Hướng làng cát đi qua. Đến mức bên kia, Yoru tự nhiên là nhẹ nhõm đem Temari nắm lấy trở về. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Temari đem hết toàn lực. Cũng không thể cho Yoru tạo thành bất cứ thương tổn gì. Susaku. Ta thả ngươi đi ra. Ngươi tiêu diệt hắn. Hoặc là chạy trốn cũng được. Nàng bị Yoru xuống một thân chú phược thuật. Rốt cuộc không có cách nào điều động chakra. Ta cự tuyệt. Susaku không chút do dự lùi bước trở về. Không nói nó vốn là cùng Yoru ký kết thông linh khế ước. Liền tính không có. Nó cũng không muốn lại bị đánh cho nhử tử phía sau phong đi lên. Vĩ thú sát thủ A đây là. Tốt. Chớ phản kháng, cùng ta về Konoha, phản kháng càng nhiều chịu khổ càng nhiều. Yoru đem Temari vứt trên mặt đất, sau đó tự mình đi về phía trước. Kết quả Temari bò dậy liền hướng phương hướng ngược chạy. Phanh, một đạo kim diễm bàn tay lớn vươn đi ra, đem nàng một lần nữa ngã lại Yoru dưới chân. Temari bò dậy lại chạy, phanh, lại chạy, phanh. Lặp đi lặp lại qua lại vài chục lần về sau. Nàng cuối cùng mệt mỏi hết sức nằm ở Yoru dưới chân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.